Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tả thiên cho qua, như có lệ vậy. Được rồi, anh mời em ăn kem. Bồi tội lúc nãy khiến em phải khóc. Như vậy có được không? Ở trong phòng học náo loạn thành dạng như vậy, trên trán của cô đã thấm ra một tầng mồ hôi. Tả thiên nhìn cũng thật đau lòng. Nếu bỏ đi không nói chuyện tình yêu, anh quả thật thích cô gái này. Cảm ơn. Khương Lai sửng sốt một hồi lâu mới nặng nề mà gật đầu. Sức lực quá lớn làm cho Tả Thiên nghĩ rằng cô sẽ khiến đầu của mình rơi xuống đất mất. Nhìn động tác của cô, Tả Thiên cười đến không kiềm chế được. Ở trong lòng thầm nghĩ, tự nhủ nói, thật sự đúng là một đứa ngốc. Kỳ thật Khương Lai cũng không thường ra ngoài ăn mấy thứ này, nhưng từ sau lúc cùng Tả Thiên tạm biệt, có đôi khi cô bởi vì nghĩ đến những chuyện cũ mà khổ sở, sẽ mua rất nhiều kem, vừa ăn vừa yên lặng rơi lệ. Này có thể lại cùng Vương Tử trong lòng mình cùng nhau ăn kem, cô hạnh phúc giống như đang nằm mơ. Cô ăn một miếng rồi lại nhìn Tả Thiên, giống như coi Tả Thiên là đồ ăn vậy. Sau lưng Tả Thiên là từng trận rét lạnh, anh gọi một ly latte, cúi đầu uống đồ uống, sau đó để trốn tránh tầm mắt của cô. Phục vụ, cho tôi một cốc nữa. Anh nghe thấy Khương Lai nói như vậy. Không thể ăn nữa, cẩn thận bị tiêu chảy. Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn có dính kem, giống như chú mèo con chỉ ăn vụng kem mà không biết được phải lau mặt. Tại sao lại giống vẻ mặt của trẻ con, được cho ăn ngon vậy? Em không phải trẻ con. Khương Lai phản bác nói. Là vì anh nói ăn kem phải dính vào mặt và cổ, như vậy mới hơn người. Tả Thiên ngơ ngẩn, đúng lúc người phục vụ mang một phần kem nữa đến. Trong lúc nhất thời anh đã quên không ngăn cản, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Lai giống như trẻ con đang ăn kem. Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, ở dưới ánh mặt trời hồn nhiên, giống như thiên sứ. Ăn như vậy thật sự có vẻ hạnh phúc sao? Anh nghe được chính mình hỏi. Đây vốn là lý do thoái thác anh lấy ra để trêu cợt cô. Ai cũng không ngờ được khi cách đây 12 năm, ngay cả anh cũng đã quên từng có trò đùa dai này. Nhưng cô gái này vẫn coi lời của anh như thánh chỉ, cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Khương Lai cũng sợ run một hồi, sau đó lại xúc một muỗng to, cũng rất hạnh đưa vào trong miệng của mình. Bị đông lạnh đến nỗi liên tục hít không khí. Em cũng không biết, nhưng làm như vậy có thể cho em cảm giác chân thực rằng anh đang từng tồn tại. Đối với em mà nói, như vậy cũng rất hạnh phúc. Tâm Tả Thiên khẽ động, sâu trong nội tâm như nổi lên một tia gợn sóng. Có chút đau, có chút ấm áp. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách rõ ràng, tình cảm dành cho anh của Khương Lai không phải là ảo giác nhất thời, không phải là bởi vì trước đây không chiếm được mà hình thành một loại chấp niệm, mà là thật sự rất thích, không có lý do gì nhưng cũng không thể nghi ngờ. Được người khác yêu thích như vậy, bất cứ người nào cũng cảm thấy thật vinh hạnh. Tả Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng anh lại càng cảm thấy rối rắm, bởi vì đối tượng lý tưởng của anh tuyệt đối không phải là một người ngốc nghếch như vậy. Một cô gái giống như trẻ con, mà là một người có thể cùng anh đứng sóng vai, vẫn phải thành thục nhưng cũng phải nữ tính. Anh vẫn phải cự giáo sư. Giáo sư, hoa hồng của anh. Tặng một tuần hoa. Ứng Tĩnh Tĩnh là sinh viên vừa học vừa làm của cửa hàng hoa, thuận tiện đối xưng hô với Tả Thiên là Tả tiên sinh, biến thành giáo sư Tả. Cuối ngày, ngay cả chữ Tả cũng tự mình bỏ đi. Được, cảm ơn. Tả Thiên nhận lấy hoa hồng kiểu diễm ướt át, xoay người muốn vào văn phòng thì bị Ứng Tĩnh Tĩnh gọi trở lại. Giáo sư, vì sao anh không đồng ý cho phép Khương Lai theo đuổi vậy? Tả Thiên nhíu lông mày. Cô từ đâu nhìn ra tôi không đồng ý? Ứng Tĩnh Tĩnh đáng yêu lẻ lưỡi. Nhất định là vậy rồi, chỉ có lúc theo đuổi người khác mới có thể mỗi ngày đều tặng hoa hồng. Tôi ở cửa hàng bán hoa đã hơn một năm, loại chuyện này tất nhiên là biết rõ ràng. Tả Thiên nghiêng đầu nhìn hoa hồng không nói gì. Giáo sư, nếu như anh... Ứng Tĩnh Tĩnh hoạt bát đáng yêu, vậy mà lại trở nên nhăn nhó, đứng vần về ngón tay. Nếu anh không thích Khương Lai, tôi theo đuổi anh có được không? Tôi rất thích giáo sư. Thật sự cô rất thích giáo sư nha. Từ ánh mắt đầu tiên đã thích, vừa đẹp trai lại có phong độ, cả người có một loại khí chất không nói nên lời, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê. Thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái. Sao? Ứng Tĩnh Tĩnh thét chói tai. Tôi không tin, nếu anh có bạn gái, Khương Lai không có khả năng vẫn tặng hoa hồng cho giáo sư. Giáo sư anh không thể lấy lý do giả dối nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net